Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 501, Golden Truyền Nọc Độc. Làm Orgrim chạy trốn tới Westland lúc, Derek từ trên biển truyền về tình báo, bọn hắn tìm được từ Westland xuất phát bộ lạc đội tàu. Golden cùng Stormriver thị tộc tan đảng tại Azetsuna bờ biển Nam Bộ Đăng Lục. Ren xuất lính Blacktooth Green thị tộc cũng sau đó đuổi tới. Azetsuna là Night Elf tại Broken Isles, thế lực tương đối yếu kém địa phương. Nhất là vô cùng cằn cỗi Nam Bộ bãi biển, chỉ có sinh tồn hoàn cảnh ác liệt canh gác đảo rơi vào hải ngoại. Nhưng canh gác đảo xét đến cùng chỉ là một cái cỡ lớn ngục giam. Mayep không có ở đây tình huống dưới, nơi này sẽ không lưu thủ quá nhiều binh lực. Đại bộ phận người canh gác đều bề bộn nhiều việc trông giữ trong nhà giam tù phạm. Không rảnh bận tâm tại canh gác đảo phía đông đăng lục Golden. Làm Golden xuất lĩnh Orc những thuật sĩ tại Azetsuna bãi biển thi pháp dâng lên vỡ vụn bãi biển lúc. Phân tán tại Azetsuna các nơi này El Ulinh cùng Azuin Ripos chút ít Lam Long đều cảm ứng. Được cường đại tà năng chi lực hiện lên. Cuối cùng Sazir chi mộ vẫn là bị Golden thăng lên. Nhưng bọn hắn cử chỉ lỗ mãng gây nên nhiều mặt cảnh giác. Lưu thủ Azuin Ripos là Azuregos dẫn đầu mấy cái trưởng thành Lam Long hướng Nam Bộ bãi biển. Bay đi! Pharondis vương tử cũng thuyết phục Nakathaler bọn thủ vệ tiến đến xem xét tình huống. Blacktooth Green thị tộc đăng lục lúc vừa hay nhìn thấy Golden hoàn thành thi pháp sau dương dương. Đắc ý cực to thần sắc, ren đỏ như máu trong hai mắt tràn đầy cừu hận lửa giận. Hắn lập tức hạ lệnh Blacktooth Green thị tộc hướng phản đồ Golden phát động công kích. Cùng lúc đó, Derek xuất lĩnh 5 chiếc quân liên minh hạm cũng đuổi tới Azetsuna đăng lục. Ở trong mắt Derek, mặc kệ Blacktooth Green thị tộc hay là bạo ngược thị tộc đều như thế là địch nhân. Hắn ra lệnh Kuntira hạm đội đồng thời hướng hai phe phát động hỏa pháo công kích. Tam phương đại hỗn chiến để ngay tại phụ cận quan sát tình huống Lam Long cùng Nakathaler U Linh. Dừng bước lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Vỡ vụn bãi biển động tĩnh to lớn gây nên Elizande cảnh giác. Mà kiếm sĩ tổng trưởng Aluriel xuất lĩnh điều tra bộ đội ngồi cưỡi phi hành Manasaber từ Surama. Tiến đến điều tra tình huống, Aluriel truyền về báo cáo để Elizande biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Từ Ewin phong ấn đến đáy biển Sazir chi mộ bị cố ý một lần nữa thăng tới. Cái này hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Thành thần thời cơ gần ngay trước mắt. Golden trong đầu hoàn toàn bị tản mát ra cường đại tà năng chi lực Sazir chi mộ hấp dẫn. Đã không để ý tới cái khác chi tiết. Giảo hoạt Golden đùa nghịch cái tiểu thông minh. Cố ý dẫn dụ Blacktooth Green thị tộc ngăn tại Kuntira truy kích bộ đội trước. Thừa dịp song phương ra tay đánh nhau lúc lặng lẽ vạch thuyền nhỏ trốn ở đá ngầm phía sau tiến về. Vỡ vụn bãi biển, làm Golden đến mục đích lúc, vừa vặn cùng Surama chạy đến điều tra trinh sát đụng thẳng. Tại Golden vừa đánh vừa lui hướng Sazir chi mộ tiếp tục xê dịch lúc. Andrea cũng đúng lúc ở thời điểm này đi vào Ironforce, từ Elizande đưa tới tín sứ trong miệng biết được tin tức mới nhất. Sazir chi mộ quả nhiên vẫn là bị Golden đã tìm được chưa? Sờ sờ cái cằm, Andrea hơi suy tư một chút, nói cho Elizande. Đây cũng là Sazir mượn nhờ Medivh tay bố trí cho Golden cạm bẫy. Surama binh sĩ không cần đuổi vào Sazir chi mộ nội bộ. Chỉ cần bảo vệ tốt cổng. Đem còn lại Stormriver thị tộc thành viên cùng sông ra mộ huyệt ác ma toàn bộ chém giết là được. Sazir đối Golden động tĩnh như lòng bàn tay. Vi phạm Burning Legion ý chí phản đồ nhất định phải đạt được trừng phạt. Đến tiếp sau truyền đến tình báo chính như Andrea nói. Golden lâm thời trước kêu thảm vang vọng toàn bộ Thaladrona. hắn bị trong huyệt mộ ác ma phá tan thành từng mảnh. Liền linh hồn đều không thể trốn tới. Hốt hoảng chạy trốn Stormriver thị tộc rời khỏi Sazira chi mộ sau cũng không có cái gì kết cục. Tốt, bọn hắn bị canh giữ ở cổng ma kiếm sĩ bộ đội toàn bộ đánh chết. Không có bất kỳ cái gì một tên thuật sĩ chạy ra vỡ vụn bãi biển. Cùng lúc đó, Black Tooth Green thị tộc cùng Kuntira chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Delin đưa cho Derek thuyền mặc dù không nhiều, nhưng dùng để đối phó Black Tooth Green thị tộc đã hoàn toàn thỏa mãn. Ren vứt xuống bản thân thị tộc chiến sĩ đoạn hậu, vội vàng hấp tấp trốn về thuyền cập bờ biển phụ cận. Thừa dịp Derek vội vàng tiễu trừ còn sót lại Orclub, hắn lặng yên mượn nhờ thuận gió hướng gió đi thuyền bỏ trốn mất dạng. Làm Derek phát hiện Ren động tĩnh lúc, cuối cùng còn lại một chiếc bộ lạc thuyền biển đã trốn xa. Tức giận Derek chỉ có thể hạ lệnh đem còn lại Orc chiến thuyền phá hủy. Giết chết tất cả Azetsuna Black Tooth Green Orc. Gauden mặc dù bỏ mình, nhưng hắn mang tới ảnh hưởng lại như cũ lưu lại. Một lần nữa hiện thế Sazira chi mộ hoàn toàn không có nguyệt thần điện Thaladrona thần thánh. Trang nghiêm cảm giác, cường đại tà năng chi lực phóng lên tận trời. Màu xanh lục cột sáng cách thật xa liền có thể nhìn thấy. Trong huyệt mộ ác ma xé nát Gauden sau bắt đầu trào ra ngoài. Aluriel xuất lĩnh trinh sát bộ đội ngay tại cổng ngăn cản ác ma hành động. Elizande khẩn cấp triệu tập cố vấn nhóm thương thảo đối sách, đồng thời lần nữa phái người hướng Andrea tư vấn ý kiến. Sazira chi mộ bị Gauden kích hoạt, nội bộ tà năng chi lực điên cuồng phun ra ngoài, chỉ là đơn thuần đem hòn đảo chìm vào đáy biển đã không có chút ý nghĩa nào. Vì khoảng cách gần tìm hiểu tình huống, Andrea cùng Celeste tự mình chạy tới Surama xem xét. Làm hai người đến đêm tối cứ điểm tầng cao nhất lúc, Elizande cùng nhiều tên cố vấn chính lo lắng nhìn qua phương xa dễ thấy màu xanh lá cột sáng. Elizande lễ phép hướng vội vàng chạy tới Andrea hành lễ, nghị trưởng các hạ. Không cần đa lễ, nói một chút tình huống hiện tại đi. Vâng, Thalassra, ngươi đến thuyết minh, tại thủ tịch áo thuật sư giảng giải phía dưới. Andrea cùng Celeste lông mày dần dần nhíu lại. Lúc trước đi theo Sazira hóa thân cùng một chỗ tập kích Northrun ác ma bị Long Miên thần điện. Cùng Tyrion xuất lính Nael quân đội toàn diệt. Vì để tránh cho bọn hắn tà năng huyết dịch ô nhiễm đại địa, Ewin tại Lam Long hiệp trợ phía dưới, đem tất cả ác ma thi thể cùng nhau ném vào Thaladrona phong ấn. Nhưng có lẽ là những thứ này trồng chất huyết dịch cùng Sazira hóa thân tự nhiên tràn lan ra tà năng hấp dẫn Twisting Nether bên trong ác ma chú ý, làm Sazira chi mộ lần nữa từ đáy biển thăng lên lúc đến. Nội bộ thế mà không hiểu thấu thêm ra không ít chưa bao giờ thấy qua ác ma, mà lại căn cứ Gauden tử vong có thể thấy được, những thứ này ác ma cường độ không thấp. Aluriel xuất lĩnh trinh sát bộ đội thế mà ngăn không được sự tiến công của bọn họ. Elizande không thể không liên tiếp hai lần hướng vỡ vụn bãi biển phái ra viện quân. Sazira giở cho quỷ a. Lúc đầu lúc trước hắn hóa thân giáng lâm chính là một cái cự đại âm mưu. Trong huyệt mộ tình huống có lẽ chỉ là trong đó một vòng. Andrea như có điều suy nghĩ mà hỏi. Đại ma đạo sư, ta không yêu cầu đem Sazira chi mộ một lần nữa chìm vào đáy biển. Có thể từ bên ngoài cho nó một lần nữa phong ấn sao? Chí ít không thể để cho những thứ này đại quy mô khuếch tán tà năng ảnh hưởng đến Surama cư dân. Thế nhưng là có thể. Elizande thở dài, nhưng lấy Surama hiện có pháp sư, chỉ sợ lực lượng có chỗ không đủ, cần nghị trưởng phái ra chi viện. Cái này không có vấn đề. Celeste, ta cái này xuất phát. Mang theo Andrea mệnh lệnh, Celeste truyền tống đến thành Moon Knight áo thuật hiệp hội tổng bộ. Đem để đó không dùng đại bộ phận hai bon pháp sư cũng mang tới.